Không phải bảo anh ngày mai đi về hay sao? Còn có lần sau nữa hả? Chương 7. Đơn Chí Cương vô cùng sợ hãi. Anh ta nghiền ngẫm lại. Dường như trước khi xảy ra chuyện, luôn có một vài điều bất thường. Ví dụ như, nhận được vài cuộc điện thoại không có người lên tiếng. Ví dụ như, có vài lần đi trên đường luôn cảm giác người như có đôi mắt nào đó đang theo dõi anh ta trong bóng tối. Lúc đối phương gõ cửa, anh ta nhìn qua mắt mèo, thấy người đàn ông to lớn thô kệch, mặt để râu quai nón, mặc đồ ngủ ngáp dài, cất tiếng mắng chửi. Bồn cầu nhà anh rỉ nước biết không hả? Trần nhà chúng tôi dưới lầu ướt hết cả rồi kìa. Anh ta đã quên mất đây là trò ban đầu mình dùng để lừa bịp Triệu Giang Long, vội vàng mở cửa ra. Vừa nở nụ cười còn chưa kịp nói thì đã bị một tấm khăn tẩm thuốc mê ập tới. Lúc tỉnh lại, mắt đã bị bịt kín bằng miếng vải đen, miệng bị băng keo dán lại, hai tay hai chân bị trói ra sau lưng, giống như con rùa bị lật mai. Mặt thỉnh thoảng lại chạm phải gạch men lành lạnh. Anh ta ngọ nguậy thân thể đụng phải xung quanh, đại khái xác định không bị mang đi chỗ khác. Đây chính là phòng vệ sinh nhà mình. Tim đập như trống vỗ, sau lưng cũng bắt đầu túa mồ hôi lạnh. Đây là vào nhà bắt cóc cướp của sao? Anh ta thấy trong tin tức có vài tên tội phạm lòng dạ ác độc, cướp sạch tiền vẫn chưa thỏa mãn còn giết cả người. Hoang mang lo sợ, tâm tình rối loạn, cũng không biết qua bao lâu người đàn ông kia đi vào, chẳng hề khách sáo xé miếng băng keo trên miệng anh ta, đưa dao kề vào cổ họng nói, mật mã khởi động máy tính là gì? Mật mã khởi động máy tính? Không phải nên hỏi mật mã thẻ ngân hàng hay mật mã ngân hàng trực tuyến sẽ thích đáng hơn sao? Anh ta cất tiếng run rẩy nói ra mật mã. Đối phương ừm hai tiếng rồi dán miệng anh ta lại. Nếu hỏi mật mã máy tính, có phải là đối thủ cạnh tranh trên thương trường đến đây đánh cắp bí mật công ty không? Nhưng quy mô công ty anh ta đâu lớn, còn chưa phải là kẻ đứng đầu trong nghề, có đến nỗi vậy không? Anh ta phí sức hoạt động thân thể, muốn nghe động tĩnh bên ngoài, nhưng tiếng nhạc mở lớn như nổ trời, dường như anh ta có thể thấy được ông chú béo núc đang nhảy trên mặt đất giống như bệnh thần kinh, sau đó ngẩng đầu. Oppa Gangnam Style. Tiếng nhạc rất ầm ĩ, nhưng dường như giả Quế Chi hoàn toàn không nghe thấy. Chị ta vẫn nhìn điện thoại trong tay, trong đó có một dòng tin nhắn. Ở bản Miêu Dung bảng tại Kiềm Đông Nam, từng nghe nói chưa? Người gửi là Tần Phóng. Cách đó không xa, Chu Vận Đông ngồi trước máy tính của Đơn Chí Cương, cơ thể nhún nhảy theo nhạc. Trên người gã mặc chiếc áo vest Armani của Đơn Chí Cương, bên dưới mặc chiếc quần hoa đi biển kiểu Hawaii. Trên cổ tay trái đeo hai chiếc đồng hồ, cổ tay phải là chuỗi bồ đề 18 hạt. Đôi chân gác lên bàn máy tính, một chân mang chiếc dép chăm sóc sức khỏe, một chân mang giày da láng bóng. Chu Vạn Đông chính xác là tên cướp du côn liều lĩnh. Sau khi xác nhận nhà Đơn Chí Cương đã bị gã hoàn toàn làm chủ, liền ra vẻ chim gáy chiếm tổ chim khách, kéo hết tủ ra lục lọi lung tung, khoác thử từng bộ đồ lên người cũng chẳng màng có hợp hay không, rồi lại vứt xuống chân như giày lau, nói: kẻ giàu có thì sao, cắm đầu kiếm tiền nhưng cuối cùng còn không phải để ông mày tiêu à? Lại mở tủ lạnh ra hăng hái tìm thức ăn, mở gói khoai tây chiên ra ăn một nửa lại vứt lên ghế, khoai tây bên trong đổ ra ngoài khiến chiếc ghế salon sang trọng dính đầy dầu mỡ. Dù sao cũng không phải là nhà mình, có làm gì cũng không sót. Tuy gã vẫn còn ra vẻ phép tắc trước mặt giả Quế Chi, nhưng không còn thận trọng kiêng kỵ nhiều như lúc đầu. Gã có câu cửa miệng rằng không phải làm chuyện quan trọng phải cúi đầu sao, ông mày đầu vẫn còn đang treo trên lưng quần đấy. Đúng vậy, mặc kệ mày là yêu ma quỷ quái gì, nhưng làm chuyện quan trọng vẫn phải cúi đầu nhẫn nhịn đúng không? Giả Quế Chi hỏi gã. Tra ra chưa? Tra ra rồi. Chu Vận Đông đang di chuột chơi trò cởi đồ cô gái gợi cảm trên màn hình, nghe vậy lười biếng di chuyển. Không phải thắng cảnh du lịch, cũng không có tiêu điểm cụ thể trên bản đồ, nhưng có không ít khách du lịch đã tới đó, còn viết nhật ký du lịch nữa, có bản đồ vẽ tay, đi từ đây đến đó ít nhất cũng phải 2 ngày. Lại hất cằm về phía phòng vệ sinh, cầm theo điện thoại di động của hắn đi, giữ liên lạc với bên kia. Kéo dài Tần Phóng thêm được 2 ngày sẽ không thành vấn đề, đừng để tên họ Đơn này lên tiếng là được. Nói đến hai chữ lên tiếng, gã còn ra dấu cắt cổ. Sắc mặt giả Quế Chi khó coi, đừng có tạo sát nghiệp lung tung. Chu Vận Đông cười khẩy khinh thường giả Quế Chi lòng dạ đàn bà. Phật của chị cũng không phù hộ chị, không phải chị đã nói là không tin sao? Tượng Phật và pháp khí đều đã vứt, còn nói gì là đừng nên tạo sát nghiệp lung tung. Nói thật tôi nghĩ mãi không ra, nếu mà chị hận Triệu Giang Long ở bên ngoài bao gái, An Mạn kia cũng đã chết rồi, chị tìm Tần Phóng gây phiền phức không phải là không được, nhưng mà hơi không có đạo lý đúng không? Giả Quế Chi lạnh lùng lườm gã, thu dọn đi, nên lên đường rồi. Mới tìm được một chỗ thoải mái như vậy đã phải nhanh chóng rời đi, Chu Vạn Đông quả thật hơi luyến tiếc. Thấy Giả Quế Chi không thúc giục nữa, gã lại vui vẻ hăng hái càn quét căn nhà rối tung như ổ chó, thỉnh thoảng tự lầm bầm. Ồ, nhìn hình này nè, nó chụp căn biệt thự này cũng là nhà hắn đó, xem ra hắn cũng khá giàu, không chỉ có căn nhà này thôi đâu. Bây giờ ngân hàng quá tinh danh, gạt người ta mang hết tiền đi gửi, không ai giấu tiền mặt ở nhà nữa. Nếu như là 20 năm trước, trong hộp giày, dưới đáy giường hay trong tủ đều có thể tìm thấy tiền. Tôi không hiểu nổi, sao trong nhà người kinh doanh đều thờ quan công? Tên quan công này không có mắt, không phù hộ người nghèo, chuyên giúp kẻ giàu có, mức độ chênh lệch giàu nghèo càng lúc càng lớn. Mẹ kiếp, có thể không nghèo sao? Một tiếng xoảng vang lên, chắc là tượng quan công đã bị đập bể rồi. Giả Quế Chi nhíu mày, dù sao chị ta cũng xem như là thành phần trí thức, đã từng học đại học, rất khinh thường làm bạn với những kẻ như Chu Vạn Đông. Thấy gã vừa đánh vừa đập, khó tránh khỏi có chút khinh thường. Đang định bảo gã bớt lại một chút, thì nghe thấy tiếng sợ hãi của Chu Vạn Đông ở phía sau truyền tới. Mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ kiếp, cái thằng nhóc này không thể nhìn bề ngoài được mà. Ông đây nổi cả da gà cánh tay rồi đây này, đáng sợ quá. Sao vậy kia? Giả Quế Chi thoáng sửng sốt quay đầu nhìn sang. Chỗ đó lẽ ra là bàn thờ quan công, không biết Chu Vạn Đông lấy gì đập. Do sức lực khá mạnh nên đã đập bể bức vách phía sau, hóa ra không phải là vách tường. Trong đó còn có một không gian nhỏ, ngọn đèn xanh loét lập lòe, mà trong ánh đèn dao động không ngừng này lại có một tấm hình phụ nữ. Đến gần nhìn kỹ mới thấy có 5 cây đinh nhỏ đóng vào cổ họng và tay chân của cô ta. Lại có một sợi dây giống như dây chuyền quấn vào cây đinh kéo đến bốn góc bàn thờ. Mỗi góc đều treo một khóa nhỏ bằng đồng. Đằng trước hình có một lư hương, trong lư hương đựng đầy gạo, bên cạnh có giấy đã đổi thành tro tàn. Nhưng nhìn kỹ thì sẽ phát hiện bàn thờ này hẳn đã nhiều năm không mở ra, khắp nơi đều đóng bụi. Thảo nào, Chu Vạn Đông lại sợ hãi như vậy. Cách bày trí này vừa nhìn đã thấy có chút tà đạo. Thình lình xuất hiện như vậy thì quả thật là rất đáng sợ. Trong giây lát, hai người đều không lên tiếng. Qua một hồi, Giả Quế Chi thốt ra một câu. Cậu quan tâm làm gì? Ai chẳng có chuyện dơ bẩn, không muốn để cho người khác biết chứ. Cũng đúng, Chu Vạn Đông chẳng phải là kẻ chính nghĩa gì. Gã không có hứng thú giữ gìn lễ phải. Bỗng nhiên phát hiện ra bí mật, cũng chẳng có gì tò mò. Có điều gã đến gần liếc nhìn tấm hình kia, không thể gọi là phụ nữ. Dáng vẻ chỉ chừng 17-18 tuổi, còn là nữ sinh trung học. Cô bé kia để tóc thẳng rất đẹp, dáng vẻ rất ngây thơ. Trong đầu Chu Vạn Đông xuất hiện 7-8 loại tình huống phạm tội. Thằng nhóc đơn chí cương này, xem ra chả phải thứ gì tốt đẹp. Lúc lên cầu thang, Thẩm Ngân Đăng mang tâm sự nặng nề, thậm chí suýt nữa thì bước hụt chân. Mới vừa rồi quan chủ Thương Hồng mời cô ta qua, nói là gặp được Tư Đằng trên đường trở lại, tiện thể báo tin đã phát hiện xích tán cho cô ta. Thẩm Ngân Đăng rất khẩn trương. Cô ta nói thế nào? Quan chủ Thương Hồng nói, không nói gì cả, nói gần nói xa còn giống như rất bất mãn chúng ta tiến độ quá chậm, cuối cùng hẹn sáng mai sẽ đi vào hang động. Lúc cô ta nói vẻ mặt như thế nào? Thẩm Ngân Đăng này sao còn quan tâm đến vẻ mặt Tư Đằng chứ? Quan chủ Thương Hồng có chút bối rối. À, rất nhàn nhã, mặc trang phục dân tộc bản xứ, thong thả ung dung cứ như là đang đi dạo. Nhàn nhã sao? Thẩm Ngân Đăng trong lòng nặng nề, cô ta nhớ tới lời nói của Tần Phóng. Tư Đằng muốn tìm tung tích yêu quái, cô cảm thấy cô ta sẽ ký thác hết hy vọng vào đạo môn ư? Cô ta có cách khác, tôi không rõ cụ thể thế nào, nhưng dường như bên kia rất chắc chắn. Tư Đằng nhận được tin tức đã vội vã đi qua đó ngay. Vẻ mặt nhàn nhã, thong thả ung dung, còn mặc trang phục dân tộc bản xứ đi dạo. Đây ý là hướng điều tra bên kia của Tư Đằng tiến triển rất thuận lợi sao? Đối với cô ta mà nói, đây không phải là tin tức tốt. Ương Ba nghe thấy tiếng Thẩm Ngân Đăng đi vào, có điều gã không quay đầu lại, vẫn tập trung tinh thần điêu khắc tấm bạc bát tiên quá hải kia. Hình ảnh Hà Tiên Cô đã sắp xong, vóc dáng thướt tha, vòng eo nhỏ nhắn, dáng vẻ sinh động. Gã không nói cho Thẩm Ngân Đăng biết, gã điêu khắc theo dáng vẻ của Thẩm Ngân Đăng, một lòng chờ khi làm xong sẽ cho cô ta một bất ngờ. Nếu như tác phẩm này có thể giành giải thưởng thì thật sự rất ý nghĩa. Nó là tác phẩm đắc ý nhất trong đời gã. trong đó còn thấy được bóng dáng người mình yêu, tương lai sẽ làm đồ gia truyền, chuyển thụ lại cho đời sau này càng tốt. Đang suy nghĩ, trên vai bỗng trầm xuống, Thẩm Ngân Đăng ôm lấy gã từ phía sau, cầm nhẹ đặt lên vai gã. Lòng Ương Bà rung động, ngừng lại công việc, nở nụ cười kề sát mặt vào cô ta. Vừa chạm vào, đột nhiên cảm thấy ẩm ướt nóng hổi, lòng gã bỗng nặng trĩu, vội vàng đứng lên. À Ngân, em khóc hả? Cô ta thật sự đang khóc, trên lông mi đều dính giọt nước mắt mỏng manh lóng lánh. Thấy vậy, lòng Ương Bà run lên từng hồi. À Ngân, nói cho anh biết ai bắt nạt em. Thẩm Ngân Đăng xà vào lồng ngực hắn, ngửa đầu kề đến, nói như thổi hơi vào tai gã. Ương Ba, chúng ta sinh con đi. Đầu tiên Ương Ba hơi giật mình, ngay sau đó niềm vui dần dần tích tụ trên khóe mắt đuôi mày. Thật sao? Kết hôn cũng đã được một thời gian, cả đã đề cập với Thẩm Ngân Đăng chuyện muốn có con nhiều lần, nhưng cô ta luôn luôn không hăng hái, cho dù là lúc hai người đang tình cảm nồng nàn, vừa nhắc tới con là bỗng mất hết hứng thú. Cứ thế lặp đi lặp lại vài lần, gã liền có chút kiêng dè, nghĩ rằng có phải là do mẹ A Ngân chết do khó sinh cho nên cô ấy mới kiêng kỵ chuyện sinh con như vậy hay không. Hiện tại cô ta chủ động nói ra là sinh con đi, trong lòng Ương Ba đầy mừng rỡ, gã cúi đầu hôn lên môi cô ta. A Ngân, cả đời này anh sẽ đối xử tốt với em. Thẩm Ngân đang cười khúc khích, đàn ông bọn anh luôn nói lời đường mật vào lúc này. Ương Ba cũng cười, cười đến mức không kiềm nén được, nhanh chóng ôm lấy Thẩm Ngân Đăng đi đến giường, thuận tay tắt đèn. Xung quanh đột nhiên tối đen, dần dần trong phòng tràn ngập hơi thở hổn hển của đàn ông. Nếu như cẩn thận sẽ phát hiện trong tiếng thở gấp kia chỉ có của người đàn ông thôi. Trong bóng tối, Thẩm Ngân Đăng xuống giường với vẻ mặt vô cảm, cứ thế đi đến bên cạnh bàn rót trà uống. Tiếng nước trà rót vào tách lành lạnh, hòa với tiếng động nhịp nhàng trên giường hết sức quái dị. Tiếp theo, cô ta bưng tách trà trở về giường, nhẹ nhàng uống một hớp nhỏ, nhìn hành động trên giường từ trên cao. Sau một chút bỗng gọi gã. Ương Ba. Ương Ba đột nhiên cứng đờ, cánh tay đang chống trên mặt giường không khống chế được run lên, yết hầu khẽ lên xuống, có giọt mồ hôi từ từ chảy từ thái dương xuống. Hai mắt Thẩm Ngân Đăng đỏ ngầu sáng lên, nhìn thẳng vào mắt Ương Ba. Tối mai, qua 12 giờ nếu như em vẫn chưa trở lại, thì về mở ngăn tủ dưới cùng bên phải tủ quầy ra. Nói xong, cô ta đặt tách trà trở về chỗ cũ, nằm lại lên giường lần nữa. Trong tích tắc, cơ thể nằm xuống giường, cả thân thể Ương Ba run lên, ngã sấp xuống mặt giường. Một lúc lâu mới vang lên một tiếng thỏa mãn, lại tựa như thở dài. Thẩm Ngân Đăng nghe thấy gã mơ hồ nói một câu. Á Ngân, anh sẽ đối xử tốt với em. Chương 8. Sáng sớm Tần Phóng thức dậy đã thấy Tư Đằng thắp nhang, giống với buổi sáng cách đây không lâu. Trên đầu ba cây nhang khói lượn lờ, lậy bốn phía đông tây nam bắc. Tần Phóng đứng bên cạnh không quấy rầy cô. Đến tận khi cô cắm nhang vào khe hở trên lan can mới đi lên nói với cô. Tôi nghĩ cô chẳng sợ gì hết, vậy cô còn cầu xin gì nữa? Tư Đằng tiện tay quạt khói nói. Về chuyện cầu xin, người và yêu ai cũng không đánh lại ông trời. Tôi cũng chưa bao giờ đấu với trời. Quỷ thần xui khiến, Tần Phóng bỗng thốt ra một câu. Nếu như trời muốn cô chết thì sao? Không phải Châm Ngôn đã nói rất nhiều sao? Nào là thiên ý trêu ngươi, trời muốn diệt người. Cô chưa bao giờ đấu với trời, nhưng nếu trời muốn cô chết thì sao? Tần Phóng cảm thấy đây là một vấn đề nghịch lý nan giải. Anh nghiêm túc xem Tư Đằng trả lời thế nào. Nào ngờ cô lại đáp vô cùng thoải mái. Vậy đó không phải là trời của tôi. Hóa ra, nói cho cùng thì trời của cô cũng phải theo ý cô. Nhóm người quan chủ Thương Hồng đến đúng hẹn. Tiếp xúc đã nhiều ngày, dường như mọi người cũng biết hôm nay sẽ là kết cuộc. Nói chuyện và làm việc đều thận trọng. Ngược lại, Tư Đằng lại rất tự nhiên thoải mái. Nghe Tần Phóng nói, núi Hắc Bối rất xa. Các người đến chân núi chờ tôi trước. Sau khi tôi thu dọn chỗ này xong, Tần Phóng sẽ lái xe chở tôi sang. Tần Phóng rất hoang mang, không biết cô có gì để thu dọn. Cho đến tận khi cô bày đầy đồ trang điểm ra bàn thì anh mới tỉnh ngộ. Thật không hiểu nổi, cô là yêu quái. Cô không gặp phải vấn đề thức đêm mắt thâm quầng, mí mắt sưng phù, da mặt ảm đạm gì đó, để cần trang điểm che đậy như người thường. Nói như quảng cáo là dù đi đến đâu cũng tươi tắn hơn người. Vậy thì cô còn mất công trang điểm làm gì chứ? Tư Đằng quét nhẹ lớp phấn vàng,

Có lẽ nó đã tu thành chính thần rồi không chừng. Dĩ nhiên, người rứt môi kỵ ăn chén mẻ. Lời như thế này cũng không nên nói trước mặt nó. Mọi người nghe thấy thì đều sững sờ. Ngoại trừ Tư Đằng ra, không có ai chú ý tới Thẩm Ngân Đăng đã im lặng lùi xuống cuối hàng, sau đó đột nhiên biến mất ở chỗ rẽ. Tư Đằng ra hiệu cho Tần Phóng đến gần, khẽ nói: "Bắt đầu từ bây giờ, theo sát tôi." Chương 9. Tần Phóng bị lời nói của Tư Đằng làm cho căng thẳng, đi vào thêm một đoạn. Trong hang động càng lúc càng tối, giống như có đám khói đen lượn lờ. Tần Phóng nảy sinh một ý nghĩ quái gở. Lần trước, nơi đây vừa mới sửa sơ, nhưng hiện tại chẳng những trang trí xong xuôi mà ngay cả hiệu quả sân khấu cũng đã có. Sắc mặt Tư Đằng có chút không đúng. Lớn rồi. Lớn rồi. Cái gì lớn rồi? Trời lớn à? Tần Phóng nghe không hiểu, Tư Đằng nói: "Cậu có cảm giác là hang động này lớn hơn lần trước chúng ta đến không?" "Nhìn chưa ra, khói đen quá nhiều, ánh sáng đèn pin và đuốc chỉ có thể soi sáng khu vực xung quanh cách người 2-3 bước chân, hoàn toàn không nhìn thấy được hình dạng và cấu tạo của hang động." Mày Tư Đằng dần dần cau lại, ánh mắt người thường không tốt, hơn nữa tâm trạng khẩn trương sẽ không phát hiện ra được sự khác biệt. Nhưng cô đã cẩn thận đo lường và tính toán qua, hang động này có 3 lối vào, dựa theo khoảng cách và tốc độ bước chân, hẳn là cô đang đi trên lối vào thứ hai, nhưng trên thực tế, cô lại đang đi trên lối thứ nhất. Trong thời gian suy nghĩ, người đạo môn đã chia thành 2-3 hàng đi trước hoặc sau cô. Ban đầu Tư Đằng cũng không để ý lắm, đến khi nghe giáo sư Bạch Kim như lơ đãng nói một câu: "12 giờ trưa rồi." 12 giờ trưa là lúc dương khí mạnh nhất, Tư Đằng bất chợt dừng bước, thờ ơ nhìn trước sau trái phải. Ngay cả Tần Phóng cũng nhìn ra khác thường, khẽ nhắc nhở cô: "Xem vị trí của bọn họ. Quan chủ Thương Hồng, Trương Thiếu Hoa, Mã Khiêu Dương, Lưu Hạc Tường, Liễu Kim Đính, Phan Kỳ Niên, Đinh Đại Thành, Vương Càn Khôn và Bạch Kim đứng chung với nhau. Chắc hẳn vị trí chủ chốt là của Thẩm Ngân Đăng." Nhìn hướng 8 vị trí hợp lại thành 8 hướng bát quái, càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài, mà tứ đại đạo môn còn trùng hợp chiếm 4 phía đông tây nam bắc. Câu nói 12 giờ trưa rồi của giáo sư Bạch Kim là câu ám hiệu. Mấy người đó vốn đang trò chuyện, dò đường giống như hoàn toàn không có sự thông đồng với nhau. Nhưng khi vừa nghe thấy câu nói này thì đồng loạt ngồi xếp bằng, hai tay tạo thành đại thủ ấn. Đồng thời, cùng lúc tay làm thủ ấn, riêng đỉnh đầu của mỗi người đều có tia sáng lúc ẩn lúc hiện, như kéo đến từ đằng xa. Tia sáng vừa tỏa ra, liền nhanh chóng nối lại với nhau, tạo thành một chiếc lưới bảo vệ cả người bọn họ. Tần Phóng nhớ tới câu nói của Nhan Phúc Thụy: "Các vị đạo trưởng không mang pháp khí vào động, lựa chọn vị trí chôn ở bên ngoài, chắc là dẫn pháp khí hộ thân rồi." Tư Đằng cười ha ha: "Cho nên bắt xích tán là giả, chấn giết tôi mới là thật à? Các vị đạo trưởng kỹ năng diễn xuất cũng khéo thật, không đi đóng phim thì thật đáng tiếc." Đám người đạo môn im lặng không lên tiếng, làm ngơ trước lời chế giễu của cô. Tần Phóng để ý quan sát bốn phía, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bông hoa. Chú ý kỹ lần nữa thì vách động trước sau trái phải và trên đỉnh đầu đều lần lượt lúc ẩn lúc hiện hình bát quái. Đạo ấn niêm phong cửa là thuật pháp vây khốn yêu quái. Ấn bát quái bốn phương tám hướng sẽ bay đến như tuyết giữ chặt người yêu quái lại, gần như tạo thành chiếc túi bỏ yêu quái vào trong, sau đó dùng dây đỏ treo đồng tiền cuốn chặt lại từng vòng quanh người. Có điều là thứ nhất, biện pháp này quá cao thâm, đám tiểu đạo sĩ hiện tại không đủ năng lực điều khiển. Thứ hai, này là chủ ý của Thẩm Ngân Đăng, nhưng cô ta cũng là yêu quái, cũng ở trong hang động, một khi đạo ấn dính vào người thì tự thân cũng khó bảo vệ. Tư Đằng đã hiểu sơ được dụng ý của Thẩm Ngân Đăng. Đầu tiên là dụ dỗ Tần Phóng cho cô uống nước Quan Âm để làm tổn hại yêu lực của cô. Sau khi vào động, lợi dụng lực lượng đạo môn niêm phong cửa để phòng cô chạy trốn. Kế tiếp đánh nhau với cô trong xào huyệt của mình. Tư Đằng hơi lạnh sống lưng. Ban đầu cô cho rằng Thẩm Ngân Đăng sẽ không dám làm liều, chỉ dám thiết lập cơ quan khống chế địch nhân. Cho nên xác định chỉ cần động vào cơ quan là có thể chắc chắn sẽ giết được cô. Thẩm Ngân Đăng này quả thật là thận trọng và vô cùng kỹ lưỡng. Cô đã có chút khinh thường cô ta. Hôm nay hơi xấu rồi đây. Chuyện này tuyệt đối không thể dễ dàng nắm chắc 9,9 phần thắng dễ dàng như vậy. Tần Phóng thấy được sắc mặt kỳ lạ của cô. Sao vậy? Tư Đằng cởi áo khoác ngoài, lại đá văng giày cao gót đi. Không động thủ không được rồi. Lời còn chưa nói xong, trong hang động bỗng vang lên một trận đổ ầm. Sau đó mặt đất chấn động, mọi người đạo môn nghiêng trái ngã phải. Trong hỗn loạn, Vương Càn Khôn gào lên, động đất rồi, động đất rồi. Giống như phối hợp lời anh ta, mặt đất trong hang động bỗng nứt ra giống như chiếc miệng há to. Trong nháy mắt, mọi người bỗng ngã xuống, trên trần rơi xuống vô số đất đá. Lập tức, tiếng gào hét vang dậy, xung quanh tràn ngập bụi mù. Người đối diện đều không nhìn thấy nhau. Tần Phóng chợt rơi xuống, giữa lúc kinh hãi, nghe thấy Tư Đằng đứng trên cao gọi anh. Tần Phóng, lên tiếng đi! Anh cố kêu lên, đột nhiên cảm thấy có dây mây cuốn vào mắt cá chân. Thế rơi xuống lập tức dừng lại. Với tay lên chụp được một nhánh cây, anh vội vàng nắm chặt. Giữ thăng bằng hai bên, thân thể kéo lên. Anh hơi an tâm một chút, trước mắt tối đen như mực. Bên tai là tiếng đất đá không ngừng rơi xuống, lại có người kêu lên đau đớn, cơ thể chao đảo. Nỗi khiếp sợ trong lòng không sao tả xiết. Cũng không biết tình hình Tư Đằng thế nào, trong lúc nhất thời lòng như lửa đốt. Tư Đằng, cô thế nào rồi? Gọi liên tục vài lần không nghe ai trả lời. Một lát sau, tiếng đá rơi nhỏ dần, dường như đã yên tĩnh hơn một chút. Tần Phóng nghe thấy tiếng quan chủ Thương Hồng. Ai có bật lửa hoặc là điện thoại di động trên người không? Bật lên đi. Vương Càn Khôn trả lời. Sư phụ, con có. Mọi người chờ một lát. Kỳ lạ, tiếng của quan chủ Thương Hồng vang lên trên đỉnh đầu Tần Phóng. Nhưng Vương Càn Khôn thì hình như lại ở phía dưới. Qua một hồi tiếng sột soạt vang lên. Mấy nguồn sáng đồng thời xuất hiện. Có vài cái là bật lửa. Có vài cái là điện thoại di động đang chiếu sáng. Mượn nguồn sáng lác đác này, mắt anh dần dần thích ứng với bóng tối. Tần Phóng đột nhiên dùng mình, gai ốc toàn thân đều dựng đứng. Động đất chó má gì chứ? Đây là... Đó là một hầm cơ quan, độ sâu chừng 10 mét. Dưới đáy có những mũi đá nhọn hoắt, thẳng đứng cao vài mét. Giống như cái bẫy săn thú, mà ở dưới đáy bẫy có một gốc độc răng tán cao hơn người thường. Cái tán trên đầu khổng lồ đỏ tươi như máu, cũng những chấm màu vàng to, cỡ miệng chén như mụn ghẻ lở loét, mùi hôi thối xông lên khiến cho người ta buồn nôn. Mà anh và tất cả người trong đạo môn thật sự đang lơ lửng trên không trung, không chạm đến đất. Cách đáy hầm cỡ 20-30 mét, có khoảng 7-8 nhánh mây thon dài mọc ra từ vách động, có mấy dây khác phân nhánh ra quấn chặt tay hoặc chân, phòng ngừa người rơi xuống. Mặt Liễu Kim Đính và Mã Khiêu Dương đầy máu, có lẽ khi nãy đã bị đá đập trúng. Tần Phóng đã hiểu được dụng ý của Tư Đằng khi bảo anh lên tiếng rồi. Khi đó xảy ra biến cố không nhìn thấy gì. Cô bảo anh lên tiếng là để xác định vị trí anh qua âm thanh, sau đó cứu anh. Sau khi dây mây đâm xuyên vách hang động, không biết rõ ai là Tần Phóng, nên dứt khoát đều kéo lên hết. Chuyện này có thể giải thích được vì sao có dây mây còn cột chặt tảng đá nặng chừng 10 kg kia. Quả nhiên, Tư Đằng đang ở trên cao nhìn xuống. Sau khi xác nhận vị trí Tần Phóng, dây mây hoạt động kéo thẳng anh lên. Hai chân Tần Phóng chạm đất, thở phào một hơi thật dài, chợt nhớ đến người đạo môn. Vậy còn bọn họ thì sao? Tư Đằng đưa tay xé vạt áo sườn xám để tiện hành động hơn. Trong tiếng rách xoèn xoẹt, Tần Phóng nghe thấy cô nói, bình thường bọn họ rất chăm thắp nhang, Ngọc Hoàng Đại Đế sẽ xuống cứu họ. Tần Phóng thầm thở dài, đám người kia lừa gạt Tư Đằng trước, còn bày ra ấn bắt quái vây khốn cô, có lẽ cô sẽ chẳng cứu đâu. Không thấy rõ thì thôi, vừa nhìn thấy tình thế nguy hiểm như thế, người trong đạo môn đều sợ đến vỡ mật. Vương Càn Khôn bị quấn vào phía dưới đầu. Sau khi vùng vẫy một cái, một dây mây bỗng đứt lìa, anh ta sợ hãi đạp lung tung khắp nơi. Dây mây nối liền với nhau, một dây rung lên toàn bộ sẽ rung theo. Người cha bên trên cũng cất tiếng kêu sợ hãi. Quan chủ Thương Hồng gầm lên, không được nhúc nhích. Tần Phóng thò đầu xem, cảnh tượng này thật sự có thể gọi là tráng lệ. 9 người bị trói cao thấp không đều, trên dưới chẳng chịt. Dây mây động thì người động, dây mây ngừng thì người ngừng. Rõ ràng là hung hiểm như thế, nhưng anh vẫn thấy buồn cười. Trong đầu bỗng nhớ tới một câu hát. Bầu hồ lô, một gốc cây treo 7-8 quả, gió táp mưa sa đều không sợ, là la lá la. Có tiếng cười lạnh ha ha chuyển tới, lúc đứt quãng, lúc nối liền như có như không. Đầu tiên là ở trên cao, sau đó lại như trong lòng đất. Ban đầu là tiếng phụ nữ lanh lảnh, nghe tiếp lại là khàn khàn trầm thấp giống đàn ông. Mặt Tư Đằng liền biến sắc, xuýt một tiếng thật khẽ, kéo Tần Phóng nhanh chóng lui đến núp sau một tảng đá. Máu cả người Vương Càn Khôn đều đông lại vì khiếp sợ không dám lộn xộn nữa. Run rẩy hỏi, là ai? Không có tiếng trả lời, giáo sư Bạch Kim nói, mọi người đừng lên tiếng, đừng bật đèn sáng nữa, đừng dẫn vật đó đến đây. Nói giống như vật đó là thiêu thân chuyên bay tới nơi có ánh sáng vậy. Bốn phía tối lại. Một lát sau, dưới nền đất sáng lên ánh lửa ma chơi leo lét rối loạn. Vẻ ngoài mang hình dáng bộ xương. Chỉ có mình Vương Càn Khôn bị treo trên một nhánh mây, hai chân cố rút lên trên. Giống như sợ biên giới đột nhiên ngoi lên há mồm cắn anh ta kéo xuống vậy. Tần Phóng nín thở, tiếng nói như dù gì hỏi Tư Đằng, sai lầm chỗ nào? Tư Đằng thản nhiên cười, yêu quái ngàn năm, yêu tinh ngàn năm, Thẩm Ngân Đăng đã làm ổ lâu như vậy, qua các triều đại từ thời Tống Nguyên Minh Thanh. Trong đây đã sớm có cơ quan trồng chất, trong núi hắc bối chỉ sợ đều bị cô ta chiếm hết rồi. Chả trách lúc vừa mới vào tôi luôn cảm thấy hang động trở nên lớn hơn, thuyền hỏng còn có 3 ký tinh, cơ quan này làm sao chỉ đơn giản là hai mũi tên thôi chứ. Thật sự không nên xem thường tiền bối mà. Tần Phóng nghe rõ, vậy chúng ta còn mấy phần thắng? 5 phần thôi. À, 5 phần, vẫn còn tốt hơn trong dự liệu, cũng không tệ. Tần Phóng còn chưa kịp thở ra thì cô lại bổ sung, không phải tôi chết thì cô ta chết, mỗi người một nửa, thấp nhất cũng không hơn 5 phần. Hả, 5 phần là ý này sao? Năm đó Tần Thủy Hoàng thống nhất độ đo lường, sao không thống nhất với yêu quái luôn chứ? Có phần thắng được tính như vậy à? Tiếng nói bất nam bất nữ kia lại đến nữa, trong sự u ám lộ ra vẻ châm chọc. Tiểu thư Tư Đằng, nghe đại danh đã lâu. Nghe nói cô hóa thành tinh năm 1910, danh tiếng lẫy lừng một thời. Gặp kẻ địch chưa từng thất bại, hậu sinh khả úy khiến người ta rất kính nể. Hôm nay, vất vả lắm mới mời tiểu thư Tư Đằng đến được đây. Thật sự rất muốn lĩnh giáo đằng sát quỷ tác trong truyền thuyết. Tư Đằng vẫn lắng nghe, mặt không biểu hiện gì. Đến tận khi nó nói xong mới cười khanh khách lớn tiếng nói. Ha ha, chút tài mọn của tôi, nào dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt xích tán chứ. Có điều là không biết xưng hô với tiền bối như thế nào đây, là ông hay bà, là chú hay thím. Cô biết xích tán rất để ý đến việc người ta châm chọc giới tính của nó. Cô cố ý mang ra nói để chọc giận, quả nhiên xích tán trúng chiêu. Tiếng gầm thét phẫn nộ vang lên từ nơi cổ họng. Trong lúc nhất thời, vách hang động rung chuyển, đất đá rơi rào rạt. Trước đó, Tần Phóng đã biết xích tán là Thẩm Ngân Đăng, nên còn hiểu được. Nhưng đám người đang bị treo lơ lửng thì hoàn toàn ngu ngơ. Một hồi lâu, Đinh Đại Thành chửi tục. Mẹ kiếp, không phải là yêu quái chúng ta chọn bừa trên sách hả? Thẩm tiểu thư không phải chọn đại một hang động sao? Sao lại thành xích tán thật rồi? Ông đây mua vé số 10 năm, ngay cả 10 đồng còn chưa trúng. Sao lại bỗng trúng giải đặc biệt ở chuyện yêu quái thế này chứ? Lời này bỗng nhiên cảnh tỉnh quan chủ Thương Hồng. Thẩm tiểu thư đâu? Dựa theo kế hoạch, pháp khí đạo môn đồng thời tạo thành ấn bắt quái niêm phong hang động, Thẩm Ngân Đăng sẽ dùng cơ quan bắn chết Tư Đằng. Lúc trước, Thẩm Ngân Đăng giữ kín bí mật cơ quan, ông ta hỏi nhiều lần. Thẩm Ngân Đăng mới cho ông ta thấy 2 mũi tên bắn yêu. Quan chủ Thương Hồng nhớ lúc đó mình còn lo lắng, mũi tên này quá đơn giản, không đủ để vây khốn Tư Đằng. Thế nhưng Thẩm Ngân Đăng tràn trề tự tin, tỏ vẻ không cần lo lắng, tự cô ta đã có sắp xếp. Sắp xếp ở đâu chứ? Đây rõ ràng là cái bẫy muốn đẩy đạo môn vào chỗ chết, mà còn là xích tán bất nam bất nữ kia nữa. Trong chớp thoáng, quan chủ Thương Hồng bỗng nghĩ ra được gì đó, khàn khàn kêu to. Thẩm Ngân Đăng, Thẩm tiểu thư, cô ở đâu? Cô có phải là xích tán hay không? Trong sơn động yên tĩnh, chỉ còn tiếng vọng của quan chủ Thương Hồng. Có phải là xích tán hay không? Phải là xích tán hay không? Là xích tán hay không? Trên cao truyền đến tiếng cười của phụ nữ. Cuối cùng quan chủ Thương Hồng đã giả nua, thể lực không chịu nổi. Cánh tay đang nắm lấy dây mây không ngừng run lên. Ông ta dốc hết sức, ngẩng đầu nhìn xem. Trên vách đá dần dần hiện lên đường nét một người phụ nữ đang cúi đầu. Ông ta nghe thấy 2 tiếng cười khẩy. Quan chủ Thương Hồng, ngược lại cũng không ngốc lắm nhỉ? Tư Đằng nín thở nghe đến đó đột nhiên hỏi Tần Phóng. Có phải cậu có lưu số điện thoại di động của bọn họ không? Gửi tin nhắn cho họ, nói với họ tận lực kéo dài thời gian với Thẩm Ngân Đăng. Nhanh lên, làm ngay lập tức. Quả thật có lưu, lúc ban đầu là chỉ để liên lạc với Nhan Phúc Thủy. Sau đó Tư Đằng đòi mời khách ở Thanh Thành, nên anh trao đổi số điện thoại với quan chủ Thương Hồng và vài người như giáo sư Bạch Kim để tiện liên lạc. Tần Phóng vội vàng lấy điện thoại ra gửi tin nhắn, không kịp nói rõ đầu đuôi câu chuyện. Chỉ nhắn ngắn gọn vài chữ, hy vọng trong thời khắc mấu chốt này, bọn họ sẽ hiểu được để cùng đồng tâm hiệp lực, đầu óc đừng nên mê muội quá. Tín hiệu cực yếu, gửi tin nhóm lần đầu không thành công, Tần Phóng lại gửi thêm lần nữa, vẫn dừng ở chữ đang gửi đi. Tư Đằng không kịp đợi, Thấy Thẩm Ngân Đăng vẫn còn ở vách đá bên kia không chú ý đến bên này, cô kéo Tần Phóng đi vào trong. Theo tôi vào đây. Tần Phóng nín thở theo sau cô. Lúc vừa qua cái động thứ hai thì nghe thấy tiếng tin nhắn tít tít báo hiệu đã gửi. Tư Đằng nói thật khẽ nhưng khá nhanh. Trong động xích tán có hai mũi tên cơ quan. Trên thân tên thoa nước quan âm có thể làm tổn hao yêu lực, giống với viên thuốc cậu đưa cho tôi uống. Chúng nước quan âm trên mặt sẽ có sát khí. Người thường nhìn không ra nhưng yêu có thể phân biệt được. Tôi không có yêu lực cho nên uống thuốc định để cho cô ta không đề phòng. Nào ngờ khi cô ta nhìn thấy sát khí của tôi, ngược lại không kiêng dè, vừa đến đã muốn gây chiến với tôi. Nói đến đây cô rất hối hận. Sớm biết như vậy thì đã không uống viên thuốc kia. Ít ra Thẩm Ngân Đăng sẽ có phần nào kiêng kỵ. Có điều bây giờ không phải là lúc hối hận. Tư Đằng lấy lại bình tĩnh tiếp tục nói hết. Tôi đã sửa lại phương hướng cơ quan. Tần Phóng, cậu nhớ kỹ hướng. Tôi phải dụ Xích Tán mắc bẫy. Cậu đến điều khiển cơ quan. Chỉ cần nó trúng tên, tất cả đều được xử lý. Nghe thấy có vẻ khả thi, nhưng khi nghiền ngẫm lại thì có trăm ngàn sơ hở. Tần Phóng cảm thấy quá hung hiểm. Cô định dụ nó mắc bẫy thế nào? Hiện tại nó không kiêng dè cô lại không có yêu lực. Nó giơ tay là có thể đập chết cô ngay. Mà cô chết thì tôi cũng chết. Lời này nghe như anh rất sợ chết. Tư Đằng cau mày. Có ý gì? Tôi chết mà cô không chết thì tôi cũng sẽ không chết. Cái gì mà tôi chết? Cô không chết, tôi không chết. Tư Đằng nhất thời không hiểu kịp. Đúng lúc đó, ngoài động truyền đến tiếng gào khản cả giọng của quan chủ Thương Hồng. Dù phải chết, cũng phải cho người ta hiểu rõ chứ. Năm đó rốt cuộc Thẩm Thúy Kiều chết như thế nào? Có phải là cô giết hay không? Nào là khó sinh mà chết? Nào là mang thai? Đều là do cô bịa đặt ra phải không? Lòng Tần Phóng nhẹ nhõm. Xem ra bên kia những người đạo môn đã nhận được tin nhắn của anh rồi. Thật là phải có chút khen ngợi quan chủ Thương Hồng vì kéo dài thời gian mà bắt đầu khơi lại chuyện năm xưa. Anh hít sâu một hơi. Tư Đằng, tôi có một kế hoạch. Chương 10. Thẩm Ngân Đăng cảm thấy bọn đạo sĩ này rất buồn cười. Chết đến nơi rồi còn muốn hiểu rõ. Lại còn khàn cả giọng để chất vấn cô ta. Tại sao lại muốn đưa họ vào chỗ chết? Lạ lùng, không giết các người giữ lại để làm bà con là cả tám chuyện mở rộng tình bạn thiên trường địa cửu hay sao? Cô ta không muốn nói nhảm với đám người kia, nhưng lại muốn chơi trò mèo vờn chuột một chút. Cô ta nhặt mấy tảng đá lên, cân thử sức nặng rồi nói. Các đạo trưởng, cẩn thận nhé. Quá biến thái, đây là muốn ném đá đập chết người ta sao? Nhóm đạo sĩ sờn tóc gáy, kéo dây mây lắc qua lắc lại, chỉ mong cô ta ném không trúng. Sau mấy tiếng xé gió vun vút, đầu tiên là yên lặng như tờ, tiếp theo sau là tiếng mã khiêu dương sợ hãi vang lên. Đau, đau, đau! Đau thì đau, đàn ông đàn an làm gì mà phải gào lên như thế chứ? Tất cả mọi người đều nhìn lên chỗ vang lên tiếng nói, thấy mã khiêu dương ôm nhánh dây mây hoảng loạn chỉ trỏ. Nhìn theo hướng anh ta chỉ, nhất thời bừng tỉnh. Ông ta không phải kêu đau, mà là kêu mây mây mây. Mấy tảng đá kia của Thẩm Ngân Đăng, mỗi tảng đều ném trúng dây mây, mà mấy sợi dây mây lại nối liền với nhau. Dây mây bị ném trúng, đã sắp bị đứt lìa. Thẩm Ngân Đăng phủi tay. Lúc trước, các vị đạo trưởng đều dẫn pháp khí hộ thân, nhưng cũng chỉ có tác dụng đề phòng yêu lực xâm lấn. Cuối cùng cũng không phải là mình đồng ra sắt. Nếu té từ trên cao xuống, chết là chắc chắn. Các đạo trưởng nhìn thấy mũi nhọn từ phía dưới chứ. Dây mây này vừa đứt, các vị rớt xuống nó sẽ đâm xuyên bụng. Máu chảy xuống theo mũi nhọn tầm bộ cho đám con cháu của tôi. Chúng nó uống nhiều máu thú máu người rồi, nhưng từ trước tới nay chưa từng uống máu đạo sĩ. Nói không chừng cơ duyên xảo hợp, máu các đạo trưởng quý giá sẽ thúc đẩy đám con cháu tôi hóa thành tinh cũng chưa biết chừng. Nói xong rồi ngửa đầu cười dài. Lúc cô ta lấy diện mạo của Thẩm Ngân Đăng nói chuyện thì vẫn là giọng nữ bình thường, nhưng khi cười to lại không kiềm chế được xuất hiện giọng khàn khàn trầm thấp của đàn ông. Rõ ràng là nụ cười của cô gái xinh đẹp, nhưng lại bị giọng cười này khiến cho người ta sờn cả gai ốc. Cô ta cười một hồi bỗng ngừng lại, chuyển thành vẻ mặt đáng yêu dịu dàng kêu lên. Tiểu thư Tư Đăng. Khói đen răng kín, không ai trả lời. Nét cười trên mặt Thẩm Ngân Đăng càng sâu, cô ta từ từ đi vào trong động. Tiếng nói nhẹ nhàng từ tốn, không nhanh không chậm. Tiểu thư Tư Đăng, sao lại không lên tiếng vậy? Thật kỳ lạ. Với thanh danh của tiểu thư Tư Đằng không đến nỗi e ngại một xích tán như tôi chứ. Trốn trốn núp núp, giống như rùa rút đầu, có phần mất thể diện quá đó. Ồ, suýt nữa tôi đã quên mất. Nói đến đây cô ta che miệng cười làm ra vẻ như chợt hiểu. Không phải tiểu thư Tư Đằng chuẩn bị vận yêu lực để quyết chiến với tôi đấy chứ. Nhưng vừa thử vận công mới phát hiện ra,

đã đâm thẳng mũi tên vào tim cô ta. Tần Phóng không đành lòng nhìn tiếp, quay đầu sang chỗ khác. Trong cảnh yên lặng, Nhàn Phúc Thủy lui về sau hai bước, tay ôm mặt quỳ rạp xuống đất, khóc nấc lên. Tần Phóng nghe thấy tiếng Tư Đằng vô cảm cất lên. Cõi đời này, không phải ai cũng có thể trở lại được. Hết quyển 5. Trong chuyện thì nhà ngói đã bị Thẩm Ngân Đăng cũng là yêu quái xích tán tiêu hóa hết. Thế nhưng mà trong bản phim truyền hình thì sau khi tiêu diệt được xích tán, mọi người phát hiện ra là nhà ngói vẫn còn sống. Và điều đó có được là nhờ chiếc vòng bảo mệnh làm bằng dây mây mà Tư Đằng đã làm cho cậu trong lúc nhàn rỗi trước đó. Phim thì có khá nhiều thay đổi so với chuyện. Nếu mọi người muốn thì có thể tìm xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.